Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, Vạn Năm Băng Phách. Không cần nói ta, cái này bát trưởng lão, chính là đại trưởng lão nhi tử ra, loại sự tình này đều không được. Đây là tộc quy, bất kỳ người nào không được sửa đổi. Đối với việc này, ta cũng không trách tộc trưởng. Hắn cũng là lực bất tòng tâm. Vương Thanh Phong nói, nếu là tộc quy định xuống, không biết thành chủ muốn Triệu Mỗ vì ngươi làm chút cái gì? Triệu Tinh Thần nhìn hắn một cái hỏi, trong tộc không thể thực hiện được. Cho nên, Vương Mỗ nghĩ mời Triệu công tử có thể hay không tại Hạo Thiên Tông bên kia nghĩ cách. Vương Thanh Phong nói, kỳ thật, trong tộc hỏa diễm đan cũng là Hạo Thiên Tông cho. Hạo Thiên Tông có thể có không ít. Vương Vận cùng nói, đã Hạo Thiên Tông ủng có không ít, vì Hà Thành chủ không trực tiếp hướng Hạo Thiên Tông đề ra yêu cầu. Lấy Vương gia năng lực, Hạo Thiên Tông liệu tất cũng sẽ cho một điểm chút tình mọn a. Triệu Tinh Thần cố ý hỏi, biết Vương Thanh Phong giảng được nhẹ nhõm. Cái này hỏa diễm đan đoán chừng tại Hạo Thiên Tông cũng là khó cầu chi vật. Ai, trừ phi thập trưởng lão chịu mở miệng. Vương Thanh Phong thở dài nói, nghe ta đứa cháu kia Vương Sung nói Triệu công tử rất được thập trưởng lão thưởng thức. Chuyện này còn được mời Triệu công tử cho nói lẩm bẩm một cái. Vương Vận cùng Vương Thanh Phong hai chú cháu kẻ sướng người họa nói, ti nói như thế, bất quá, các ngươi cũng biết thập trưởng lão tính tình. Chuyện này, ta nói thật đi, muốn thập trưởng lão mở miệng, liệu tất chính là đại sự. Nếu như bởi vì cái này muốn phiền động thập trưởng lão, liền sợ tộc trưởng biết trong lòng sẽ không thống khoái. Đến lúc, trong tộc nếu như xảy ra đại sự gì, cần thập trưởng lão mở miệng lúc lại không có cơ hội. Đến lúc, chuyện này, tương đương khó làm a. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không ngốc đến phủ nhận chính mình cùng thập trưởng lão quan hệ. Tự nhiên thuận gậy tre liền bò lên. Triệu công tử, ta liền cái này một thiên tài nhi tử. Nói câu cảnh cáo, cái khác nhi tử đều chẳng ra sao cả. Giống Vương Sung, người cũng là bái kiến. Võ công không được, định lực cũng không được. Sau này, cái này Đồng Dương Thành còn cần Vương Kiều đến kế thừa. Bằng không thì, ta Đồng Dương một mạch liền phiền toái. Việc này, mấy Triệu công tử nhất thiết phải giúp đỡ. Việc này có thể thành, ta Vương Thanh Phong tất ước lượng nhớ tại tâm. Vương Thanh Phong một mặt đứng đắn nói, thập trưởng lão vừa đi, nói muốn ra Lội Sa Môn. Tạm thời đoán chừng tìm không thấy hắn. Triệu Tinh Thần hồ xả đản nói, ai? Chấm ngoặc kép, Vương Thanh Phong thở dài, một mặt thất vọng, ha ha, không biết được cái kia băng cốc ở nơi nào. Triệu Tinh Thần thế mà cười cười hỏi, nói những con kia có làm được cái gì? Vương Thanh Phong rõ ràng có chút không cao hứng, thành chủ nói như thế nào vô dụng? Triệu Tinh Thần hỏi, biết ra hỏa này trong lòng nhìn không nổi chính mình, dù sao mình tuổi còn rất trẻ, võ công khẳng định cao không ở đâu. Đoán chừng Vương Thiên Nhất sẽ nhìn bên trên chính mình. Cái kia là bởi vì chính mình có phương diện nào đó năng lực đặc thù. Mà Vương Thanh Phong có thể khách khí với mình đến hiện tại. Một cái là muốn cầu cạnh chính mình. Thứ hai nhìn Vương Thiên Nhất trên mặt. Bằng không thì, sớm không khách khí. Băng cốc cách chúng ta cái này Đồng Thành liền trăm dặm nơi. Bất quá. Đây chính là chúng ta Đông Thắng Thần Châu phía đông một phiến khu vực tương đương có danh tiếng. Hiểm địa một trong, nghe nói bên trong có một con vạn năm băng phách. Đến cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Bên trong độc của nó, khẳng định không có cứu. Ta cũng là nghiêng tận gia sản mới bảo vệ được nhi tử một mạng. Bằng không thì, hắn sớm hóa thành bạch cốt. Vương Thanh Phong tức giận nói. Cũng bởi vì băng phách ở bên trong, không cần nói thoát khiếu cảnh, chính là hợp thần cảnh cường giả đi vào đều không dám hứa chắc nói có thể an toàn trở về. Chết, ở bên trong phân thể cảnh không có trăm cái cũng có 30-40 cái. Hợp thần cảnh nghe nói cũng đã chết 5-6 cái. Ta còn nghe nói, năm đó có nửa bước đại thừa cảnh cường giả đi vào đều mất tích. Dược sư nói phải hiểu rõ bản nguyên độc, cho nên Lúc đầu chúng ta là muốn đi vào làm rõ ràng nguyên nhân. Bất quá, thử một cái liền trở lại. Bởi vì, lại hướng phía trước đi. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng, bệnh hốt thuốc đây là thầy thuốc chi đạo. Không làm rõ ràng nguyên nhân làm sao hạ dược. Ngược lại sẽ hại lệnh lang. Như vậy đi, ta đã tới. Liền đi Bangkok một chuyến. Triệu Tinh Thần nói, ta nhìn không nhất thiết phải thế. Vương Thanh Phong một điểm không khách khí nói, nếu là Triệu công tử chết ở bên trong, chúng ta thế nhưng là không có cách nào hướng thập trưởng lão giao đãi. Vương Vận cùng nói, yên tâm, ta sẽ lưu lại di thư. Có việc chính ta sự. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên, nói, Triệu công tử cứng rắn muốn đi. Vậy cũng được, ta Vương Thanh Phong liền bồi ngươi đi một lần chính là. Sao được, ngươi Vương Thanh Phong con trai mình sự hình như biến thành chuyện của lão tử. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng không có cùng hắn so đo. Bởi vì, hắn muốn lấy được cái kia băng phách. Gần nhất, tam muội chân hỏa càng ngày càng vượng. Có chút ăn không tiêu. Cho nên, cần cực hàn chi vật đến khắc chế. Trước kia đạt được cái kia băng thiền đã áp chế không nổi. Mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, càn khôn ngọc bội bên trong lạnh cực chân linh hình như cũng cần gia tăng băng hàn năng lượng. Đoán chừng ngọc bội kia ngủ say đã lâu. Cần muốn năng lượng mới có thể không đoạn kích hoạt mở ra. Đây là Triệu Tinh Thần phải mạo hiểm nguyên nhân. Bangkok, kia là một cái hạp dài cốc. Đoán chừng có mấy chục dặm chiều dài. Rộng chừng có khoảng 2-3 dặm, nhìn một cái. Phấn trăng ngọc thế, khắp nơi đều treo băng điêu. Băng sơn, băng măng, băng nguyên, giống băng hà trạng đồ vật đều có. Nơi này duy nhất cảm giác chính là lạnh. Công lực yếu điểm căn bản cũng không dám vào cốc. Triệu Tinh Thần bắt đầu cảm giác vẫn được. Bất quá, càng đi vào trong loại kia băng hàn cảm giác liền càng mãnh liệt. Xâm nhập đến 30 dặm sau Vương Thanh Phong dừng bước. Một mặt xấu hổ nói. Triệu công tử, Vương mỗ chỉ có thể dừng bước nơi này. Bằng không thì, ta liền muốn hóa thành một khối băng điêu. Thành chủ liền ở chỗ này chờ đợi chính là, ta một người tiến đi là được. Triệu Tinh Thần nhìn hắn một cái. Đúng là như thế, Vương Thanh Phong trên người đã bao trùm một tầng vụn băng. Liền lông mày đều cho đóng băng. Toàn thân có chút phát tím. Lạnh đến thẳng đánh rông dài. Cái này là nhân thể một loại tự nhiên phản ứng sinh lý. Tuyệt đối giả không ra được. Vương mỗ lúc trước thất lễ, làm phiền Triệu công tử. Vương Thanh Phong tương đương khách khí chắp tay nói. Tự nhiên là chính mình so với hắn còn chịu rét để Vương Thanh Phong thật sâu chấn động. Tự nhiên thu hồi lòng khinh thị. Ha ha, ta trời sinh không sợ lạnh. Thành chủ khách khí, ta đi trước. Triệu Tinh Thần cười cười, hướng phía trước tiếp tục đi. Vượt qua một chỗ ngoặt, trước mắt rộng mở trong sáng. Người này thật là có chút bản lĩnh. Vương Vận cùng nói. Đoán chừng có phương diện này thiên phú. Bằng không thì, thập trưởng lão làm sao sẽ nhìn bên trên hắn. Vương Thanh Phong nhẹ gật đầu. Có lẽ Vương Kiều có hy vọng. Cái kia khó nói. Hy vọng là có chút. Chúng ta không cần ôm hy vọng quá lớn. Dù sao, hắn là có phương diện này năng lực đặc thù. Nhưng là, công lực có hạn. Người này rốt cục mạnh đến mức nào? Đoán chừng thoát khiếu cảnh sơ kỳ. Vậy cũng là thiên tài ghê gớm. Lúc trước ta dùng vòng tuổi kính âm thầm phản xạ một cái hắn. Người này đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi. Khó trách có thể được đến thập trưởng lão nhìn. Chúng, 20 tuổi thoát khiếu cảnh. Thiên tài diễm diễm a. Người này, tiền đồ vô lượng. Cho nên, mặc kệ hắn có thể hay không giúp được Vương Kiều. Chỉ cần hắn có thể còn sống ra. Chúng ta liền muốn cùng hắn giao hảo. Một mực xâm nhập đến khoảng 50 dặm. Triệu Tinh Thần thấy được hứa nhiều lỗ thủng. Lỗ thủng có lớn có nhỏ. Nhưng ít ra cũng có một người lớn. Còn ở bên cạnh phát hiện một chút dấu chân. Dò xét một hồi sau minh bạch. Đoán chừng những này lỗ thủng đều là người móc ra. Không phải là từ những này lỗ thủng bên trong chui vào. Đáng tiếc nơi này tầng băng quá dày. Bằng không thì, ngược lại là có thể dùng thuật độn thổ. Triệu Tinh Thần tìm cái khá lớn lỗ thủng đi xuống đi. Một mực trượt ngàn mét sâu. Phát hiện còn chưa tới đáy. Mà hàn khí lại là mặt đất gấp 10 không ngừng. Triệu hôm qua thần cảm giác chính mình nhanh cho đông cứng. Kiên trì lại đi xuống 100 mét. Không được. Cho dù là có tam muội chân hỏa gia trì. Nhưng vẫn là cảm giác không được. Lại xuống dưới khẳng định biến thành băng côn. Thế là ngừng lại. Cân nhắc muốn hay không từ bỏ. Nếu như cứ thế từ bỏ. Cái kia tương đương với từ bỏ đồng dương thành vương gia mạch này. Hướng bên dưới liếc một cái. Triệu Tinh Thần lập tức sững sờ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.